Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279. Chương 277. Nhà ta Figer biết nói chuyện. Đem nữ nhân mang về. Trải qua đe dọa về sau, Hạ Du đạt được bức tranh tin tức. Sau một ngày, nữ nhân cũng từ màu đen cái bóng trạng thái biến trở về chân chính bộ dáng. Kia là một cái 12-13 tuổi, so Iuna cũng không cao hơn bao nhiêu tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài trung thực giao phó, nói mình chỉ là muốn chụp một chút đẹp mắt ảnh chụp, cho nên cứ làm như vậy. Cái kia bức tranh năng lực là đem người sử dụng biến thành phía trên vẽ bộ dáng. Nữ hài chính là lợi dụng cái kia biến thành mình thích nhân vật dáng vẻ. Nghĩ đến mấy cái nghiệp nội kinh nghiệm phong phú thợ quay phim, thế mà bị một cái tiểu nữ hài tính kế, Hạ Du cũng là 10 phần thổn thức. Hắn nhìn về phía trong tay bức tranh, cùng mình màu đen mặt nạ. Bức tranh cũng có được di chứng về sau. Đó chính là người sử dụng sẽ ở gỡ xuống bức tranh trong vòng một canh giờ biến thành màu đen cái bóng dáng vẻ. Đem bức tranh cho Eva. 4 người về tới hội ngân sách, nằm ở trong phòng của mình. Hạ Du ăn đầu người dây leo những ngày này tiếp trái cây. Hài lòng. Tại căn phòng trên không, ánh mặt trời vàng chói tung xuống. Đây không phải là bởi vì Hạ Du đem căn phòng đỉnh chóp thông hướng mặt đất, chính là thông hướng mặt đất. Thời gian bây giờ là đêm tối, cũng không có khả năng có mặt trời. Tại căn phòng đỉnh chóp, có một cái nho nhỏ chim nhỏ. Chim nhỏ có 3 cái chân. Trên chân của nó, có một cây tinh tế xiềng xích. Xiềng xích đem màu vàng chim nhỏ trói buộc tại nóc phòng. Cái kia chim nhỏ là Tam Túc Kim Ô. Tự nhiên không phải thật sự, chỉ là danh hiệu mà thôi. Nằm tại trên ghế nằm phơi một hồi tắm nắng, Hạ Du lại nhảy vào trong ao, bơi lên lặn. Lúc này, cửa phòng mở ra, Iuna đi đến. Người đi đâu? Hạ Du hỏi nữ hài. Hắn đánh giá nữ hài thân thể, nhìn thấy cầm trong tay của nàng lấy một cái figure tựa như đồ vật. Nữ hài giơ lên trong tay đồ vật. Vậy thật là chính là một cái figure. Bất quá không phải nàng thích xúc tu figure, mà là một cái bình thường thiếu nữ figure. Thiếu nữ mặc một bộ màu trắng áo dài, cùng Hạ Du ngay từ đầu xuyên. Kia là hội ngân sách thu nhận vật thống nhất trang phục. Thế mà ở nơi nào làm tới một cái thu nhận vật figure sao? Hạ Du không có để ý, tiếp tục vạch lên nước. Nhẹ nhàng thở ra, Iuna đi tại cầu gỗ bên trên. Nàng nhìn xem trong tay figure, liếm liếm bờ môi của mình. Chờ một chút, Hạ Du đã nhận ra không thích hợp. Nữ hài lúc đầu chỉ đối với xúc tu figure cảm thấy hứng thú. Hôm nay làm sao mang về một thiếu nữ figure? Đây thật là figure. Hạ Du nhìn xem Iuna. Iuna gật đầu, sờ lên cái cằm. Hạ Du biết Iuna sẽ không lừa gạt mình. Không phải là chính mình quá lo lắng. Iuna cũng biết thích phổ thông figure. Hạ Du vẫn là cảm giác không thích hợp. Hắn lại hỏi, đây là ngươi từ nơi nào cầm? Nghe được Hạ Du vấn đề, Iuna như đưa đám. Nàng đem figure đặt ở trên mặt đất, từ trong ngăn tủ cầm. Cái hộc tủ kia, thả thu nhận vật ngăn tủ. Thứ này đến cùng là cái gì? Bọn hắn nói là figure thiếu nữ. Tại Iuna thanh âm hạ xuống xong, bị để dưới đất figure lập tức bắt đầu chuyển động. Figure thiếu nữ rụt rè nhìn một chút Hạ Du cùng Iuna, hướng về đầu người dây leo chạy chỗ đó đi. Đại khái là cảm giác giấu đến dây leo bên trong an toàn một chút. Nhưng mà nó mới vừa tới đến dây leo trước mặt, liền bị dây leo vây khốn, dẫn theo figure thiếu nữ. Dây leo mở rộng đến Hạ Du trước mặt, đưa nó dâng lên, nắm qua figure thiếu nữ. Hạ Du phát hiện thân thể của nó lần nữa cứng ngắc. Sờ lên tựa hồ thật là một cái figure. Chỉ cần chung quanh không có người, nó liền có thể động. Nếu là chung quanh có người, nàng sẽ từ từ tiến vào figure trạng thái. Nếu là có người đụng phải nàng, nàng sẽ trực tiếp tiến vào figure trạng thái. Iuna biết mình tới miệng nguyên liệu nấu ăn đã bay. Nàng giải thích, cho nên ngươi liền chuẩn bị ăn nó. Hạ Du nhìn về phía Iuna. Đây không phải là sinh vật có trí khôn. Một chút trí lực cũng không có. Không phải vậy nó liền biết. Muốn tại chưa từng có ai nhìn thấy tình huống của nó dưới duy trì figure hóa. Mà không phải chung quanh không có người thời điểm. Figure thiếu nữ chung quanh. Chỉ là nó quanh thân 1 mét địa phương. Nhìn xem trong tay figure thiếu nữ. Hạ Du ngạc nhiên. Hắn xuất ra một cái tấm phao. Đem tấm phao đặt ở trong nước hồ. Lại đem figure thiếu nữ đặt ở phía trên. Thối lui ra khỏi 1 mét khoảng cách. Quả nhiên nhìn thấy figure thiếu nữ bắt đầu chuyển động. Figure thiếu nữ đi vào tấm phao biên giới. Không có mảy may chần chờ bước chân ra. Tiến vào trong nước. Hạ Du vốn cho rằng figure thiếu nữ hội thuần thục bơi lội. Dù sao không biết bơi người. Sẽ không như thế dứt khoát xuống nước. Kết quả hắn nhìn thấy là trong nước bay nhảy chìm xuống figure. Đi vào figure thiếu nữ bên cạnh. Hạ Du mò lên nó. Ngồi tại Hạ Du trong lòng bàn tay. Figure thiếu nữ phun nước trong miệng. Lại vỗ vỗ ngực nhỏ của mình. Nằm xuống. Đến nằm xuống thời điểm. Nó mới chú ý tới mình hiện tại là tại Hạ Du trong tay. Thân thể của nó lập tức cứng ngắc. Biến thành figure. Lại là có thể khống chế figure hóa a. Còn tưởng rằng là cảm giác được nhân loại khí tức liền không nhịn được figure hóa. Đem figure thiếu nữ buông xuống. Hạ Du cùng Yuna cùng nhau chơi đùa lấy nó. Tỉ như cho figure thiếu nữ một mảnh dưa. Tại nó ăn chính hương thời điểm. Đột nhiên vươn tay ra đâm cái mông của nó. Nhìn xem nó duy trì ăn dưa tư thái. Biến thành figure dáng vẻ. Yuna còn ý đồ xấu tại nó hái hoa thời điểm. Dùng lá cây phát cái mông của nó. Hai người chơi đang vui. Trong phòng họp đám cao quản lại cũng không sung sướng. Gian phòng kia đã tụ tập nhiều ít dị thường sinh vật rồi. Vừa vặn figure thiếu nữ cùng Tam Túc Kim Ô cũng bị bắt hướng vào trong. Eva a, nếu không ngươi vẫn là dẫn hắn ra ngoài tai họa người bình thường đi. Đúng vậy a, chúng ta hội ngân sách cũng không dễ dàng a. Nhìn xem nhất trí để cho mình lần nữa dẫn đội 5 cái cao quản. Eva trong tay thư từ chức lập tức không tốt cầm ra. Bất quá, hiện tại đã không sai biệt lắm có thể khẳng định. Tử thần phục sinh là có thể đứng tại chúng ta bên này a. Một cái cao quản nói. Hai lần nhiệm vụ đều hoàn thành. Mặc dù có chút kéo. Chấm ngoặc kép, tối thiểu dưới tình huống bình thường. Không có nguy hiểm gì tính là có thể khẳng định. Nếu là hắn giống như radar nam hài đồng dạng nghe. Lời liền tốt, lại tiến hành một lần độ nguy hiểm cao một chút nhiệm vụ. Xem hắn đối với nhân loại thái độ đi. Sự tình cứ quyết định như vậy đi. Sau 3 ngày, mặc đồ tắm Eva đi tới Hạ Du căn phòng. Ai, người chừng nào thì làm cầu. Hạ Du cửa phòng là một cái ao nước. Lần trước Eva tới thời điểm, một cước bước vào trong ao. Lần này nàng đặc biệt mặc vào áo tắm tới. Không nghĩ tới ao nước bên trên thế mà nhiều một cái cầu. Vì không lãng phí chính mình mặc áo tắm tâm tư. Eva nhảy vào trong nước. Nàng nhìn về phía căn phòng trên không. Ta lần trước nói hội ngân sách bên trong có một cái Tam Túc Kim Ô. Người thật đúng là nắm qua. Không sai. Tam Túc Kim Ô tin tức là Eva nói cho Hạ Du. Đây là Eva là vì trả thù hội ngân sách lần trước muốn đem nàng xuống đến cơ sở nhân viên sự tình. Các ngươi chưa hề nói tên của ta à. Yên tâm, sẽ không khai ra ngươi. Hạ Du phất phất tay. Ngươi lần này tới lại muốn làm cái gì? Có nhiệm vụ mới. Đối thủ này tương đối khó chơi. Bất quá nói không chừng ngoài ý muốn dễ đối phó. Là cái gì? U Linh, tại nhân loại ngủ thiếp đi về sau. Tập kích U Linh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.